Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, sông cầu treo. Đều đã đến cầu treo trước đó, Dương Vũ sẽ không còn có đường lui. Tiên căn lực lượng hoàn toàn bộc phát, một đầu to lớn ô nha lăng không mà hiện, hoành kích tứ phương, rầm rập, ô nha hoành kích tứ phương. Đem những cái kia đỉnh cấp thần binh lợi khí đều hoàn toàn cho đánh bay. Có còn lọt vào vạn thánh câu bên trong đi. Không thể dậy được nữa. Ta dựa vào, ta vạn long giản. A, hỗn đản, hắn đến cùng là cái gì cấp bậc thần binh? Chẳng lẽ lại còn là chân thần binh sao? Không ngăn được, bị hắn xông tới, trên cầu treo người sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này hỗn đản. Ngoặc kép, Dương Vũ vẫn là cưỡng ép xông vào cầu treo đi. Cầu treo chỉ có thể cho ba người quá khứ. Tiến vào nơi này về sau, người đều bay không nổi, mà lại thần binh lực lượng hết thảy bị giam cầm. Không cách nào lại thôi động, chỉ có thể bằng thực lực vượt qua. Trên cầu treo chiến đấu so bên trên chiến đấu còn muốn hung hiểm vạn phần. Có thể chứa người vốn là có hạn. Mà có sinh linh thân thể cường đại, cho dù là tận lực thu nhỏ, cũng đã chiếm không ít địa phương, mà lại muốn thông qua sinh linh quá nhiều, mọi người vẫn tại chém giết, không phải chết tại trong tay đối thủ, chính là rơi ra cầu treo, chết trong vạn thánh câu. Cho nên, đến cái này trên cầu treo mới thật sự là khảo nghiệm cá nhân chiến đấu lực thời điểm. Dương Vũ đến cái này về sau. Ngược lại cảm thấy an toàn nhiều. Hắn đối với mình sức chiến đấu có lòng tin a. Hắn thu hồi hắc hoa, bắt đầu cường thế xông qua cầu treo đi. Cầu treo nguy hiểm cỡ nào ai cũng nhìn thấy. Mọi người qua cầu treo đều là lo trước lo sau, sợ rơi ra đi, cũng sợ bị về sau sinh linh công kích. Dù sao tất cả mọi người muốn nhanh một chút đến vạn thánh điện, sợ chậm thì sinh biến. Có thể lên cầu treo đều là sinh linh mạnh mẽ, không có một tôn là kẻ yếu, chỉ có ai so với ai khác mạnh hơn một chút. Dương Vũ mới vừa vào cầu treo, liền có một tôn sinh linh hướng phía hắn xuất thủ, quyền thế tương đương hung mãnh, thẳng tới thần cấp cảnh giới, cho dù là thụ thiên nhiên cấm chế áp bách, đánh ra tới công kích vẫn như cũ là uy phong lẫm liệt. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, giữ lại đối phương đánh tới cánh tay, dùng sức một ném, đem hắn ném ra cầu treo bên ngoài. A, tôn này sinh linh mạnh mẽ ngã ra vạn thánh câu, tại chỗ bị những cái kia âm phong sát khí cắn nuốt hết. Dương Vũ đào thải một tôn sinh linh, còn có những sinh linh khác liên tục ra chiêu. Đại hỗn chiến vẫn tại tiếp tục, Dương Vũ bật hết hỏa lực. Song quyền hai cước ngay cả lật mà động, đem từng tôn sinh như công kích ngăn lại, đồng thời phản kích, không phải đem bọn hắn trực tiếp đánh ra cầu treo bên ngoài. Chính là tại chỗ oanh sát, những sinh linh này nhưng không kẻ yếu, bọn hắn phản kích cũng khiến Dương Vũ cảm thấy không nhỏ áp lực. May mắn cầu treo không gian nhỏ, hắn mỗi lần phải đối mặt chỉ là 2-3 cái đối thủ. Ứng đối cũng không có khó như vậy, Dương Vũ bày ra thực lực, đem không ít sinh linh đều hù dọa, có sinh linh chủ động nhường đường để Dương Vũ đi đầu. Dương Vũ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết bọn hắn. Dương Vũ nhanh chóng đuổi ra khỏi trăm trượng khoảng cách, phía trước còn rất dài một đoạn đường, ít nhất là 5 dặm lộ trình, đối bọn hắn loại này võ thánh tới nói. Chỉ cần một cái lắc mình ở giữa sự tình liền có thể quá khứ. Nhưng cái này trên cầu treo lực lượng nhận lấy trên phạm vi lớn áp chế. Liền ngay cả thần cấp sinh linh bay cũng không nổi. Còn muốn lại tiến lên cũng không dễ dàng. Phía trước sinh linh đại đa số đang nhanh chóng đi đường. Cũng đang kịch liệt chiến đấu. Trên cơ bản đều là tại 2-3 chiêu ở giữa phân ra thắng bại. Ai cũng sẽ không kéo dài. Đường Dương Vũ đi tới 500 trượng thời điểm, có một tôn mọc ra 8 xúc giác dị tộc sinh linh đối hắn xuất thủ. 8 đầu xúc giác hướng phía hắn trói buộc đi qua. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả xung quanh sinh linh cũng không dám đi tới gần nơi này dị tộc sinh linh. Đối phương là một loại cổ lão chủng tộc, 10 phần khó chơi. Tại cái này trên cầu treo, đối phương có được đặc biệt ưu thế. Từng cái chạy đến đầu thai, thành toàn các ngươi. Cái này xúc giác quái cười lạnh nói, hắn xúc giác ẩn chứa kịch độc, độc tính nồng đậm, là thật dính không được. Tại cái này trên cầu treo, muốn tránh cũng không được tình huống dưới, ai cũng không dám tới gần hắn. Dương Vũ xông lại, liền trở thành hắn nằm ở trong muốn đối phó đối tượng. Dương Vũ ý thức được đối phương khó chơi, không chút do dự giơ tay lên, một ngón tay dựng thẳng lên, một đạo nguyên tử kiếm chỉ dẫn đầu chém ra ngoài. Phốc phốc, từng đạo xúc giác bị chém liên tục đứt gãy, căn bản không có cách nào tới gần Dương Vũ. A, ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Cái này xúc giác quái kêu to, trong miệng ra phun một đạo nọc độc, đối Dương Vũ chạm mặt tới. Một chiêu này bất quá là nhiễu địch kế sách, tiếp xuống một chiêu mới là chí mạng nhất. 8 đầu xúc giác hợp nhất, tạo thành một đầu vặn lên dây thừng, đối Dương Vũ trói buộc đi qua. Cùng lúc đó, ở sau lưng còn có người đối Dương Vũ phóng ra tên bắn lén. Có một đạo sắc bén lực lượng đối Dương Vũ phía sau lưng nện đi qua. Thật có thể nói là tiền hậu giáp kích, không cho Dương Vũ né tránh không gian. Dương Vũ căn bản không để ý phía sau công kích, hắn huyền vũ chiến giáp hiển hiện, có thể tháo bỏ xuống những công kích kia. Hắn chỉ cần đem phía trước nhất xúc giác quái xử lý là được rồi. Nguyên tử kiếm chỉ lại một lần nữa lăng không chém xuống, phá vỡ đối phương nọc độc, trực tiếp rơi xuống xúc giác quái chán đi. Xúc giác quái xúc giác tiếp xúc đến Dương Vũ huyền vũ chiến giáp, liền bị tá kình cho gỡ đến đi một bên, căn bản đụng vào không đến Dương Vũ. Đường Dương Vũ nguyên tử kiếm chỉ rơi xuống đối phương đầu thời điểm, đối phương đầu chỗ nhiều một mặt tấm chắn, đem hắn một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Dương Vũ không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, dứt khoát đem thân hình hướng bên cạnh, đằng sau đánh lén công kích của hắn, hướng phía kia xúc giác gai xương giết tới. Hắn lăng không nhảy dựng lên, từ xúc giác quái trên đỉnh đầu lướt tới, ở chỗ này không bay lên được, nhảy dựng lên vẫn là có thể, chỉ cần thực lực cho phép là được. Mặt khác, U Minh băng rực nhận bay ra ngoài, phốc phốc, mặc kệ là xúc giác quái vẫn là đánh lén hắn sinh linh, đều là bị nó tại chỗ chảm chết. Vô hình công kích đáng sợ nhất, không phải loại kia sinh linh đều có thể ngăn cản. Dương Vũ lại một lần nữa chạy hết tốc lực, liên tục tao ngộ các loại không giống đối thủ, có nhân tộc, cũng có dị tộc, còn có yêu tộc, đều là bị hắn từng cái chém xuống. Dương Vũ trở thành một thớt chói mắt hắc mã, đáng tiếc trước mắt không có sinh linh đi chú ý hắn, từng cái còn đang vì danh ngạch đi cố gắng liều mạng đâu. Tại dọc theo con đường này, Dương Vũ hung hiểm nhất chính là gặp được một bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Cùng đối phương ngay cả qua 3 chiêu, thế mà không có thể đem đối phương bức ra ngốc cầu, mà đối phương thi triển ra thủ đoạn, cũng thiếu chút làm hắn nói. Đối phương hồn lực công kích phi thường bá đạo, xâm nhập hắn thần đình, muốn đem hắn diệt sát. May mắn hắn cũng tinh tu lực lượng linh hồn, bị hắn tránh thoát một kiếp. Hai người xem như người này cũng không thể làm gì được người kia, dứt khoát từng cái dừng tay, riêng phần mình hướng phía trước chạy như điên. Bọn hắn cũng là vì danh ngạch mà chiến, không cần thiết sớm ở chỗ này sinh tử giao nhau. Trải qua một phen huyết chiến, Dương Vũ rốt cục dựa vào thực lực của mình vọt tới Vạn Thánh Điện cửa điện trước đó. Lúc này, nơi này đã hội tụ không ít sinh linh, mỗi một vị sinh linh khí tức đều vô cùng cường đại. có một bộ phận đã bước vào thần cấp cảnh giới. Mặt khác không có bước vào thần cấp cảnh giới cũng có được siêu mạnh mẽ sức chiến đấu. Trước đại điện quảng trường vô cùng rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều người, giống như là đến một chỗ khác không gian. Những sinh linh này ở đây cũng không lộ ra chen chúc. Dương Vũ lại nhìn về phía trước, phát hiện đại điện hết thảy có 9 cái quang môn. Mỗi một cái quang môn còn có phong tỏa lực lượng, tạm thời không cho phép đi vào. Có lẽ phải chờ tới mở ra thời điểm kết thúc, thông qua sinh linh hội tụ sau đó, mới có thể giải phong đi. Liên quan tới Vạn Thánh Điện sự tình, tất cả mọi người hiểu quá ít. Mỗi ngàn năm biến hóa, đều là không khác nhau hoàn toàn thông hành phương thức. Tộc trưởng chúng ta ở đây, Dương Bá cùng Hứa Chử thanh âm vang lên. Dương Vũ hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn lại, trong nháy mắt đại hỉ, tranh thủ thời gian lướt tới cùng bọn hắn hội tụ. Các ngươi làm sao qua được? Dương Vũ vô cùng hiếu kỳ nói, lấy sức chiến đấu của bọn họ, muốn xông tới cũng không dễ dàng. Cái này phải hỏi quân sư. Dương Bá cười nói, Dương Vũ nhìn về phía Lục Trí. Lục Trí ưỡn ngực thần sắc nói, ta trận đạo thiên phú quá lợi hại, một cái chuyển di trận liền đem chúng ta đều chuyển rời đến cái này. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, ha ha, dạng này cũng được, không sai không sai. Tiếp lấy hắn hỏi, tất cả mọi người ở chỗ này làm gì? Còn không thể đi vào sao? Lục Trí nhẹ gật đầu đáp, hiện tại chỉ tính là Vạn Thánh Điện nửa mở khải trạng thái. Ta cảm thấy còn có khảo nghiệm, Vạn Thánh Điện không phải dễ dàng như vậy đi vào a. Xông qua cầu treo đã đủ nguy hiểm, còn có cái gì khảo nghiệm chờ lấy chúng ta? Thật sự là lo lắng, Mộng Băng Tuyết nói, nhập ra tùy tục đi, một hồi các ngươi đều đi theo bên cạnh ta, không cho phép đi rời ra. Dương Vũ cường điệu nói, tiếp lấy nhìn nói với Dương Tái Sinh, nhất là ngươi, không cho phép chạy loạn. Dương Tái Sinh nhếch miệng nói, nơi này có thể thương tổn được ta còn không có ra đời. Đừng lo lắng, Dương Vũ không khách khí cho hắn một cái tấm túc, sau đó lại hỏi, cha ta đâu? Mộng Băng Tuyết nói tiếp, tại ngươi rời đi thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi, khả năng lúc ấy là muốn đi giúp ngươi, nhưng về sau liền không biết tung tích. Dương Vũ nhíu mày một cái, bôi qua một tia sầu lo, trong lòng đang lo lắng phụ thân hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Nghĩ không ra các ngươi những này tạp toái cũng chạy tới nơi này tới. Ha ha! Lần này nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu? Có một đạo cuồng tiếu thanh âm tại bọn hắn cách đó, không xa hướng về phía Dương Vũ một nhóm hướng phía tiếng cười kia nhìn lại, phát hiện rõ ràng là đến từ huyền mộng giới huyền hầu. Mộng oánh bọn người, bọn hắn cũng bình an từ trên cầu treo sông tới. Huyền mộng giới thế nhưng là 81 giới bên trong 10 vị trí đầu một giới. Thực lực vô cùng xuất chúng, xông tới cũng không phải chỉ có số ít mấy cái, mà là mấy trăm nhân mã. Cái này còn không phải toàn bộ, có một ít vẫn đang xông quan trên đường. Niếp Niếp nhẹ mắng, thật sự là âm hồn bất tán. Mỹ nữ, cẩn thận họa từ miệng mà ra nha. Một bên khác lại có một thanh âm vang lên, sau đó đối phương còn nói, không nếu như để cho ca ca đến bảo hộ ngươi thế nào. Sống ở đó mấy cái phế vật bên người, chỉ là nhận bọn hắn liên lụy. Đến chỗ của ta, ta mang ngươi tiến Vạn Thánh Điện đi. Dương Vũ đám người ánh mắt lại ném đến một người khác trên thân, rõ ràng là đến từ Toái Tinh giới Bạch Điện Phong. Những kim này đối Dương Vũ đám người nhân mã lần lượt đến đông đủ. Lúc này, Đông Phương Giật lại không tại bọn hắn bên người, mà Khương Qua mấy người cũng còn không có giết tới. Bọn hắn ứng đối ra sao cái này hai sóng thế lực nhân mã đâu? Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị nói chuyện thời khắc, lại có một thanh âm vang lên, muốn khi dễ đại ca nhà ta, hỏi qua ta lão tôn không có,